Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, tác giả Ngàn năm thư nhất đồng, người diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 11: Tìm được đường tiền tài, phần 1. Mùa đông phương Nam khi có mặt trời vẫn tương đối ấm áp, nhưng vừa đến ngày mưa dầm, khắp nơi đều lạnh lẽo. Tử Tình có nhiều chuyện phải làm, nhờ Thẩm Thị chuẩn bị giỏ lửa, còn giúp hong khô quần áo mà Thẩm Thị đã giặt. Mà việc giặt quần áo cực kỳ khổ, rất lạnh, ra ngoài phải mang đôi giày thật dày. Đây là đôi giày Tử Phúc mang chật, đi không vừa chân, lạch bà lạch bạch như chim cánh cụt, không ít lần suýt té ngã. Trong lòng Tử Tình oán hận vô cùng, bởi vì mùa đông phía Nam hay mưa. Tử Tình cũng không biết được mình té bao nhiêu lần rồi nữa. Nghe nói Tử Phúc có một đôi giày da con hoẵng, ngày mưa mang vào rất nhẹ nhàng. Tử Lộc nói là lão gia tử cho Tử Phúc. Thấy Tử Phúc đến trường vào ngày mưa bất tiện, mà Tử Phúc từ nhỏ đã biểu hiện thông minh hiếu học, lấy được niềm vui của lão nhân gia, nên tặng hắn một đôi giày, mùa đông mặc vào cũng ấm áp. Chờ mình làm ra bạc, chuyện thứ nhất làm là mua một đôi giày gọn nhẹ, cho nên liền sự nghiệp đi không bị ngã. Tử Tình muốn nhanh chóng kiếm được biện pháp kiếm tiền. Tử Tình đang phát sầu việc tìm biện pháp thì Tử Lộc đến, nói muốn đi chợ phiên. Hai người lôi kéo Tử Phúc, ba huynh muội cùng đi. Tử Tình phát hiện có nhiều người bán hàng Tết, các loại quả vỏ cứng, ít nước, hoa, hạt dưa, táo, nhãn, đào, còn có thịt khô, vịt muối, gà muối, cùng với các loại món ăn thôn quê, nhưng không có lạp xưởng. Chắc người nơi này chưa biết phương pháp xử lý ruột. Còn có người bán hoa, vải, lụa màu, pháo. Tử Tình vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Dạo qua một vòng thì ra không thấy bán câu đối, đèn lồng màu đỏ. Đại ca, sao không thấy bán câu đối? Nha đầu ngốc, người đọc sách đều thanh cao, các hiệu sách bỏ tiền mời người viết xong sau đó mới bán. Chúng ta ở trấn nhỏ không có hiệu sách, muốn mua thì đến An Châu mua, nếu không thì mọi người đọc sách trong thôn viết. Ngươi quên à, hàng năm cha đều giúp người khác viết không ít mà, Tử Phúc nói. Trong lòng Tử Tình bỗng có ý định. Đại ca, ca có muốn giúp nhà mình kiếm thêm chút tiền không? Ánh mắt Tử Phúc sáng lên, tất nhiên là hắn muốn. Về nhà, Tử Tình chạy đến phòng Thẩm Thị. Nương, cho Tử Tình mượn 100 văn tiền được không? Con cam đoan sẽ trả cho nương. 100 văn, nhiều như vậy, con muốn làm gì? Nương cứ cho con mượn đi. Ca ca nói muốn bán câu đối, nhưng không có tiền mua giấy đỏ, hắn không dám tới mượn nương. Khẳng định là con khuyến khích đại ca chứ gì. Đại ca con viết câu đối được không? Có phụ thân ở đây mà, nương yên tâm, con bảo đảm sẽ trả lại cho nương. Nói không lại con mà, gọi đại ca con lại đây. Thẩm Thị lấy một chuỗi tiền trong gương ra. Tử Tình nói vài câu với Tử Phúc rồi kéo hắn vào. Thẩm Thị dặn dò, sau đó giao tiền cho Tử Phúc. Tử Tình kéo Tử Phúc đi thẳng đến tiểu tạp hóa gần đó. Tình Tình, sao muội lại lấy ca ca làm bia đỡ hả? Nhưng muội lại mượn được 100 văn tiền của nương, làm ta phải nhìn muội với con mắt khác xưa đấy, Tử Phúc nói. Nương nể mặt huynh mới cho mượn đấy, với lại ta đã hứa với nương là sẽ trả tiền lại mà. Ca, ca nghĩ đi, ca nhanh viết câu đối đi, sắp đến Tết rồi. Hai người tới tạp hóa, Tử Tình mới biết được giá giấy ở cổ đại không rẻ chút nào. Một tờ giấy đỏ lại mất hẳn 10 văn tiền, tương đương với 2 cân lúa, mà một tờ giấy chỉ viết được có 2 câu đối thôi. Lão bản, có thể giảm chút không? Ta mua nhiều lắm đấy, Tử Tình hỏi. Thực sự không thể giảm được, nhưng bên này có loại chỉ 5 văn một tờ. Chỉ là có vài chỗ hơi rách, nhưng một tờ viết 2 câu đối vẫn được. Các ngươi nhìn xem rồi thương lượng. Tử Tình cùng Tử Phúc mở tập giấy đỏ bị hỏng ra nhìn, vẫn viết được 2 câu đối, còn không thì viết được ra vài chữ phúc. Hai huynh muội chọn 20 tờ, Tử Tình lại kỳ kèo lão bảng tặng 2 bút lông hơi bị hỏng và một tờ giấy thường. Về nhà, đem mọi thứ bỏ vào phòng Tử Phúc. Tử Tình muốn lấy giấy, Tử Phúc lại không dám để nàng viết thử, sợ làm hỏng. Đại ca, ca đừng keo kiệt thế, lấy một tờ ra viết thử. Nếu được thì ca viết luôn, tiết kiệm được mớ thời gian đó. Tiểu nha đầu, muội thông minh đó, ca ca nghe ngươi, nhưng mà chúng ta viết cái gì đây? Viết cái gì vui vẻ chút, nếu không biết thì ca đi hỏi cha hoặc tìm trong sách có không. Tự Tình bắt đầu xem sách trên giá, lúc này có thể thoải mái đọc sách. Dù sao mấy ngày nay Tử Phúc cũng dạy nàng hơn 100 chữ, tuy nàng viết không được đẹp, cũng may Tử Tình không yêu cầu quá cao. Một nha đầu ở nông thôn thì đừng làm tài nữ. Tử Tình tìm được một quyển Phong Tục Đại Hạ, mở ra bên trong có câu đối, đố đèn, các tên núi lớn, thắng địa Phật giáo, đạo giáo, thậm chí còn có đồ ăn các nơi, gieo trồng cây nông nghiệp. Tử Tình cảm thấy đây là một quyển sách rất hữu dụng. Đang định viết thì Tăng Thị Tường vào, nghe nương các con bảo hai đứa định bán câu đối. Phúc Nhi, con cảm thấy chữ mình có thể viết câu đối không? Tử Phúc vừa nghe vẻ mặt xấu hổ. Tự Tình vội cướp lời nói: Phụ thân, đại ca cũng không tính toán tự mình viết, đại ca đang bày giấy bút thôi ạ. Chúng con chuẩn bị tốt nhờ phụ thân viết, con và đại ca, nhị ca phụ trách bán. Có lẽ Tăng Thị Tường cảm thấy trong nhà có nhiều nơi cần dùng tiền nên rất vui khi các con biết chuyện, cho nên thống khoái cầm bút viết. Tự Tình thật may mắn khi phụ thân không phải là một người quá cổ hủ. Dưới sự trợ giúp của phụ thân, trước trời liền tối viết xong 28 câu đối. Tử Phúc đem chỗ giấy còn lại cắt thành hình thoi, viết chữ Phúc lên. Số giấy hơi dài thì viết mở cửa đạt cát, lục xúc thịnh vượng, tức là 6 con vật nuôi thân thiết ở nhà: ngựa, bò, dê, gà, chó, lợn. Sau khi ăn xong điểm tâm, Tử Tình vội vàng lấy cái rổ bỏ câu đối vào. Tử Phúc cầm một bó rơm nhỏ gọi Tử Lộc ra ngoài, đến chợ phiên tìm chỗ náo nhiệt nhất. Tử Phúc rải rơm, đặt câu đối lên. Rất nhanh đã có người đến hỏi. Lúc trước Tăng Thị Tường đã hỏi có hiệu sách, câu đối đều bán 10 văn tiền một bộ, bọn họ chỉ cần bán 8 văn hoặc 9 văn là được. Mọi người thấy ba tiểu hài tử bán câu đối thấy mới mẻ nên 7 miệng 8 lời nghị luận. Chương 12: Tìm được đường tiền tài, phần 2. Tử Tình nhìn hai vị ca ca, muốn hai người bọn họ mở miệng cũng khó, đành phải tự mình hét lên: Bán câu đối đây, 9 văn tiền một bộ, mua lớn được nhỏ, mọi người mau mau mua đi. Bé con, mua lớn được nhỏ là gì? Ngươi mua một bộ câu đối để treo cửa, chúng ta sẽ tặng người một thứ để treo ở nhà bếp, còn tặng thêm một chữ phúc nữa, Tử Tình giải thích. Bé con, ngươi đọc xem ở đây viết những thứ gì, đọc được thì ta sẽ chọn một cái, mọi người cười to. May là Tử Tình biết chữ, giờ bắt đầu có công dụng, nàng to giọng: Trời đất mừng xuân người tăng thọ, xuân vui đầy túi người vui đầy tài, bốn mùa trường an, trong ngoài bình an vận may đến, gia đình vui vẻ tiền của dồi dào, ngôi sao may mắn chiếu sáng. Xuân về hoa cỏ đua nở, nhà cửa phúc lộc bốn mùa an, cái Tết vui vẻ. Con bé đọc thật dễ nghe, vừa biết bán hàng vừa biết chữ. Không tệ, không tệ, chữ cũng đẹp, chọn cho ta một bộ đi. Bắt đầu có người mua, mà thứ Tử Tình bán là độc nhất. Người nông dân nghèo khổ trong dịp Tết cũng đồng ý mua bộ câu đối, gửi gắm niềm tin và chờ đợi của bọn họ với tương lai. Cho nên chỉ tầm nửa canh giờ, Tử Tình đã bán hết 28 câu đối. Trận chiến mở màn thắng lợi làm Tử Phúc, Tử Lộc rất hưng phấn, nhà cũng không về, trực tiếp đi đến tạp hóa. Lúc này bọn họ mua 20 tờ giấy đỏ tốt, đem tiền thừa mua thêm 15 tờ giấy đỏ bị hỏng. Lúc này không cần mở miệng thì lão bản đã vui tươi hớn hở tặng hẳn hai cây bút hơi cong, cộng thêm một ít mực và một cái nghiên mực bị sứt. Ba người cười hì hì vào phòng thẩm thị. Tử Lộc cướp công báo cáo với thẩm thị. Thẩm thị vui vẻ sờ đầu ba bọn họ, cổ vũ vài câu: Nương, phụ thân đâu? Phụ thân ngươi cùng ông nội đi tìm thợ mộc rồi, làm chút đồ gỗ. Ba người lại đến phòng Tử Phúc cất giấy bút, đành phải chờ Tăng Thị Tường có thời gian rảnh lại viết. Sau đó Tử Phúc kéo Tử Lộc sang chỗ điền thị làm việc. Dưới sự giúp đỡ của Tăng Thị Tường, đến chợ phiên ngày 18, ngày bán câu đối, hai huynh muội bọn họ đã kiếm được hơn 1.000 văn tiền. Đương nhiên bọn họ sẽ không cầm tiền về nhà mà tiếp tục mua giấy đỏ. Chờ bọn hắn về nhà, còn chưa kịp báo tin này cho Tăng Thị Tường và thẩm thị, phát hiện trong nhà có khách. Thì ra ngày 18 tiểu tứ đầy tháng, đại cữu nương Hứa Thị cùng nhị cữu nương Triệu Thị đều đến, đang nói chuyện với thẩm thị. Tử Phúc cầm thịt và trứng gà mà Hứa Thị, Triệu Thị mang đến, đàn người vào phòng trước. Phòng trước cũng có không ít khách. Khủng bố nhất là cả một nhà đại cô Xuân Ngọc đều tới. Lúc này Xuân Ngọc đã có 5 đứa nhỏ, 3 nam 2 nữ. Tên của ba đứa con rất buồn cười: Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao. Còn bé gái nhỏ nhất chỉ khoảng 1 tuổi, đi còn chưa vững. Ăn cơm, con nít ngồi một bàn, Tử Tình lần đầu tiên thấy đồ ăn có chút thịt. Chiếc đũa vừa vươn đi, ba cái mao đã gió cuốn mây tan chia đồ ăn. Tử Tình nhìn Tử Phúc, Tử Lộc, phát hiện Tử Phúc rất lạnh nhạt. Tử Lộc tức giận, phòng chừng lúc trước cũng là loại này. Thấy nhưng không thể trách, Tử Tình còn phát hiện. Ăn xong cơm trưa, Tử Phúc chạy nhanh về phía sau khóa phòng mình lại. Hứa Thị và Triệu Thị ăn xong cơm trưa thì rời đi, định mời Thẩm Thị qua nhà chơi mấy ngày. Nhưng Thẩm Thị nói đã cuối năm rồi, có nhiều chuyện phải làm nên không đi, chờ năm sau rảnh rỗi rồi qua. Một nhà Xuân Ngọc còn ở lại. Lúc ăn cơm chiều, nghe Xuân Ngọc nói với Điền Thị rằng mình khổ quá, trong nhà có nhiều đứa nhỏ, ruộng đất lại ít, đứa nhỏ cả cơm cũng ăn không no, đừng nói đến chuyện có quần áo mới mừng Tết. Tử Tình nghe xong âm thầm khinh bỉ, nhà mình cũng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bà nghe xong bỗng kêu Tử Phúc lại. Tử Tình nghe bà hỏi: Tử Phúc, nghe nói các ngươi bán câu đối kiếm được bao nhiêu tiền? Thưa bà, cũng không kiếm được bao nhiêu, là nương thấy sắp Tết mà quần áo đệ đệ muội muội đều cũ nát cả, muốn kiếm mấy văn tiền mua bộ áo bông mới cho bọn nó. Điền Thị nghe xong vẻ mặt không vui: kiếm tiền không được còn muốn gì, đã vài năm bà cũng không mặc quần áo mới. Dạ, nếu con kiếm tiền được sẽ mua vải cho ông bà. Tử Phúc suy nghĩ điều này trước rồi. Điền Thị nghe vậy vẻ mặt mới hơi vui. Cơm nước xong, Tử Phúc ôm tiểu đệ, Thẩm Thị rửa chén. Tử Tình kê Tử Lộc cùng nhau giúp mẫu thân thu dọn. Điền Thị và Tăng lão nhân thương lượng để gia đình Xuân Ngọc ở lại thế nào. Tử Tình không có hứng thú nghe mấy thứ này, nàng đang nghĩ lần này mua giấy đỏ tương đối nhiều, hôm sau đã gần giao thừa, chắc Tăng Thị Tường phải thức đêm để viết. Ai ngờ bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ của Tiểu Tình là trông coi tiểu đệ. Bởi vì Thẩm Thị hết cữ, không thể ở miết trong phòng, Thẩm Thị có rất nhiều chuyện phải làm: nấu cơm, cho heo gà ăn, rửa chén, có khi còn nấu nước. Thẩm Thị cùng Chu Thị chia nhau làm. Vì Thẩm Thị nghỉ ngơi một tháng nên hiện tại chủ động làm nhiều hơn, không có thời gian rảnh. Cũng may gia đình Xuân Ngọc rời đi vào ngày thứ hai, Tử Tình ở nhà coi hai đệ đệ, Tử Phúc và Tử Lộc đi bán câu đối. Xế trưa, Tử Phúc mua giấy đỏ trở về, nói chợ phiên đã có người bán câu đối, nhưng vì hôm nay là chợ phiên nên vẫn bán hết, chắc về sau sẽ bán không dễ dàng. Tử Tình suy nghĩ: không có việc gì, đại ca, về sau chúng ta không bán thứ này nữa, dù sao nơi này gần An Châu phủ. Hiện tại thời điểm cuối năm, nhà bác chồng sẽ đánh xe đi An Châu mua hàng Tết. Ca và nhị ca đi với bọn họ, rồi cùng về. Người trong thành nhiều, thị trường bán đồ chắc chắn sẽ rộng lớn hơn ở đây. Tử Phúc nghe xong, khen Tử Tình một câu, rồi muốn đi tìm Thẩm Thị thương lượng. Vừa khéo Thẩm Thị đang định vào thành mua mấy khối vải, làm quần áo Tết cho bọn nhỏ. Bọn họ thương lượng ngày 23 sẽ đi. Thứ nhất là Tăng Thị Tường biết câu đối cũng phải mấy ngày. Thứ hai là ngày 24 dỗ, trong nhà rất bận, không đi được. Ngày 22 có chợ phiên, Tử Phúc và Tử Lộc vẫn đến đó. Tử Phúc nghĩ có thể bán được bao nhiêu thì bán, không được 100 bộ. Tử Phúc vẫn vui mừng, lại mua giấy đỏ về. Ngày 23, Thẩm Thị ôm Tử Hỷ, mang theo Tử Phúc, Tử Lộc đi vào thành. Tử Tình thì ở nhà trong Tử Thọ, Tăng Thị Tường nhờ đường đệ vào núi đốn củi. Tử Tình dắt Tử Thọ đến bãi đất trống gần hồ để phơi nắng, chơi đá cầu, nhảy ô, ném bao cát với các người bạn nhỏ mới quen. Gần giữa trưa, Tử Tình thấy xe lừa nhà bác chồng về, liền kéo đệ đệ chạy theo. Chương 13, năm lượng bạc. Đại ca, sao rồi? Bán được không? Tử Tình sốt ruột muốn biết chủ ý của mình ra sao. Nương, nương xem đi, con nói đúng mà, về nhà muội muội nhất định sẽ hỏi chuyện này đầu tiên. Tình Tình á, là một con nhóc tham tiền, Tử Phúc treo ghẹo nói. Đáng ghét, đại ca, ghét ngươi nhất. Nương, nương xem, đại ca chỉ biết chọc ghẹo con. Tử Tình lắc thân mình, cầm lấy góc áo Thẩm Thị, không biết mình đang làm nũng. Được rồi, không giỡn muội nữa. Hôm nay đại ca và nhị ca của ngươi bán hết câu đối, trong thành nhiều người lắm. Làm hàng Tết, bán đồ ăn, mua đồ ăn. Chật chật, cực kỳ náo nhiệt. Lần sau đại ca sẽ mang ngươi đi. Lần này đại ca mua giấy ở trong thành, rẻ hơn ở trấn ta một văn tiền. Ta dùng 3.000 tiền đồng kiếm được, đổi hết thảy thành giấy mực, sau này sẽ không bán nữa. Tử Phúc sờ sờ đầu Tử Tình nói. Vào nhà, Thẩm Thị lấy vải dệt mới mua ra. Tử Tình là một khối vải đông màu đỏ thẫm in hoa, mua cho các con trai màu xanh. Điền Thị một khối vải màu đỏ sẫm. Tăng lão gia tử là khối màu xanh thẫm, còn Tăng Thị Tường cùng Thẩm Thị thì không có. Tử Tình thấy đau xót trong lòng. Thẩm Thị bảo Tử Phúc đưa vải dệt cho lão gia tử và Điền Thị, cứ bảo đây là tiền các ngươi bán câu đối hiếu kính ông bà. Tử Tình vội đuổi theo. Điền Thị thấy Tử Phúc đưa vải dệt tới cười như hoa.

Tự Phúc không dám đi ngã tư nữa. Dù sao, đối với hai tiểu hài tử mà nói, 5 lượng bạc là một con số cực kỳ lớn. Tử Tình nhìn thấy bên cạnh có một tạp hóa lớn, liền kéo ca ca đi vào. Chương 14: Tài năng nhỏ được trọng dụng. Lão bản, chỗ ngươi có loại mầm mống nào tốt không? Tử Tình hỏi. Lão bản thấy là hai tiểu hài tử còn tưởng rằng đang giỡn. Đi đi, đến chỗ khác mà chơi, đừng đứng chắn ở cửa nhà ta. Tử Phúc nhanh chóng nói. Ông chủ, chúng ta thực sự là muốn mua hạt giống, không phải đùa ngươi. Ngươi để chúng ta xem có loại hạt giống nào mới không đã. Lúc này lão bản mới cẩn thận đánh giá Tử Phúc một cái, rồi hắn dẫn hai người đến một nơi trong nhà. Mỗi cái thùng gỗ nhỏ đều để một loại cây giống, bên ngoài còn dùng bút lông ghi tên. Tử Tình nhìn một lượt, nhà bà cũng có mấy loại giống này. Tử Phúc nghe xong nói, mua thêm đi, lỡ giống không đủ, mà khẳng định là đại nương cũng muốn, nương không tranh nổi nàng đâu. Vì thế Tử Tình chọn một chút mầm mống ngắn hạn như cải thìa, dưa chuột, dây mướp, bí đao, mướp đắng, bí đỏ, rau muống. Mấy loại hạt giống này giá rất rẻ. Tử Tình mua mỗi một loại một ít, lại không mua hạt tiêu. Thời tiết ở đây ẩm ướt mà hạt tiêu cũng được trồng phổ biến. Về nhà xin bà một ít ăn là đủ. Tử Tình ngoài ý muốn phát hiện có chút hạt dưa hấu. Lão bản nói đây là một loại hoa quả quý hiếm. Loại này được đông gia lấy từ kinh thành đến, muốn trồng thử. Còn hạt giống thừa thì bán chút để lấy tiền lời. Người ở đây trồng giống rất ít, mà mỗi cân dưa hấu bán được hơn 10 văn tiền một cân. Tử Tình vừa nghe đã vui vẻ. Kiếp trước lúc ở nông thôn, không ít lần giúp ông bà trồng dưa hấu. Tử Tình gói tất cả hạt dưa hấu lại. Càng làm Tử Tình vui sướng là phát hiện ở góc tường có một đống khoai tây. Lão bảo nói đây là dương khoai, được trồng khá nhiều ở nơi gần biển, nghe nói sản lượng rất cao, mà người ở An Châu Phủ gieo trồng không nhiều. Tử Tình vừa hỏi 5 văn tiền một cân, liền cắn răng lấy hết, làm lão bà vô cùng cao hứng. Không ngờ hai cái hài tử lại lấy tất cả hàng tồn lâu rồi. Đi một chuyến, Tử Tình tiêu cũng tầm 200 văn. Về đến nhà, Tử Tình kéo Thẩm Thị vào phòng, cẩn thận sờ soạn nén bạc, nhìn đi nhìn lại, chỉ còn chưa cắn thử thôi, mới lưu luyến không rời giao cho Thẩm Thị. Làm Thẩm Thị cùng Tử Phúc cười to, đúng là tham tiền, mắt không rời khỏi tiền kìa. Thẩm Thị cất bạc lại ra ngoài làm việc. Tử Lộc ôm Tử Hỷ tiến vào, để Tử Hỷ lên giường. Ba người Tử Tình, Tử Lộc cùng Tử Phúc bắt đầu kiểm kê tiền thừa. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Tử Tình đứng ở cửa sau nghe, thì ra là Tường Thị đang mắng con của Bành Thị. Bành Thị nghe thấy hai người mắng qua lại, dù sao Tường Thị cũng không có người làm chỗ dựa, bên người lại không có con ruột, tiền tài trong nhà đều nằm trong tay đứa con lớn nhất của Bành Thị. Cho nên Bành Thị không nghe sợ Từng Thị. Một ngày ầm ĩ nhỏ, ba ngày ầm ĩ lớn. Tuy Tử Tình rất đồng tình với Từng Thị, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể thường xuyên trò chuyện cùng bà, mà nàng cũng không ra ngoài, trở về phòng với Cửu Lộc. Tử Phúc thanh lý nốt số tiền đồng còn lại. Hôm qua Tử Phúc bán được 200 câu đối, cứ 100 văn đại ca lại để sang một bên. Tử Tình dùng dây thừng nhỏ tết bằng sợi bông sâu lại, không ngờ có tới 26 sâu, trừ đi số tiền mua hạt giống, lần này bán câu đối được hơn 7 lượng bạc. Lúc Tử Tình ra hết tiền cho Thẩm Thị thì Thẩm Thị bỗng dưng khóc. Thẩm Thị vừa khóc, ánh mắt Tử Phúc, Tử Lộc cùng Tử Tình cũng đỏ. Tử Tình cũng không biết an ủi Thẩm Thị thế nào. Thì Tăng Thị Tường tiến vào, có chuyện gì xảy ra hả? Tăng Thị Tường thấy bốn người rơi lệ liền hoảng lên. Không có, ta rất vui vẻ, bọn nhỏ vô cùng hiểu chuyện, ta vui. Cha bọn nhỏ à, ngươi đoán bọn nhỏ kiếm được bao nhiêu tiền? Thẩm Thị lau nước mắt, mỉm cười hỏi. Bao nhiêu? Được 5 lượng không? Cha bọn nhỏ à, tổng cộng được hơn 7 lượng. Bọn nhỏ còn mua hạt giống để trồng đầu xuân. Ngươi thấy chúng ta có thêm 7 lượng này đủ để xây nhà không? Nếu để bọn nhỏ ở nhà gỗ, mà qua năm mới trời vẫn rất lạnh. Phụ thân trầm ngâm một hồi rồi nói, muốn xây một căn nhà có 6 phòng lớn thì vẫn thiếu, 4 gian thì cũng tạm. Ngươi để ta suy nghĩ cẩn thận, xem xây được mấy phòng rồi quyết định sau. Tử Tình nghe vậy, nghĩ tới giấc mộng của mình, ngôi nhà phương Bắc, tứ hợp viện làm được một nửa rồi. Nhưng không có cách nào mở miệng, đành phải đem chú ý lên người. Tử Phúc, đại ca, hôm nay viết câu đối ca có thấy quyển phong tục không? Trong đó có cái gì ấy nhỉ? Ca tìm xem có kiến trúc nhà cửa nào hợp với gia đình mình không nhá? Chờ cơm nước buổi chiều xong, Tử Phúc vẫn còn ôm sách vở nghiên cứu. Tử Tình lò đầu vào xem, vô thấy Tử Phúc đang lật quyển kinh đô bản triều. Thì ra triều đại này gọi là phong triều, thủ đô là Nâng Kinh, kiến trúc đúng là tứ hợp viện, không biết lịch sử lại rẽ đường chỗ nào. Tử Phúc quả nhiên không cô phụ tâm nguyện của Tử Tình, cầm sách đi tìm Tăng Thị Tường tham khảo. Tử Tình cũng đi theo, vừa vặn cả nhà đều ở đó. Tử Phúc đem ý tưởng nói ra: cha, nương, chúng ta nhiều người, mà bây giờ có tính chúng ta ở trong 6 gian phòng thì sau này cũng không đủ chỗ khi chúng ta trưởng thành. Con thấy loại nhà tứ hợp viện này rất tốt, có nhà giữa, có xương phòng, còn có sân, thích hợp với gia đình nhiều người như chúng ta. Chúng ta xây xương phòng trước, tương lai có tiền thì xây thêm. Như vậy thì bên trái và bên phải xương phòng đều có thể xây thêm cho người ở, cũng có thể làm nhà bếp hoặc nhà kho. Tăng Thị Tường nói hắn từng đi phương Bắc, đã ở căn nhà như vậy, cảm thấy ánh sáng hứng được nhiều hơn so với bây giờ. Nhưng mà ở đây chưa ai xây nhà kiểu này, chỉ sợ có người nhiều lời, hắn sẽ cân nhắc. Càng đến gần cuối năm, người lớn càng bận rộn. Lão gia tử cùng Điền Thị dẫn Tăng Thị Khánh và Hạ Ngọc, Thu Ngọc vội vàng đặt mua hàng Tết. Chu Thị, Thẩm Thị quét dọn phòng ở, sắp xếp đồ đạc, ước chừng nên đãi khách đầu năm món gì, và chuẩn bị bàn tiệc rượu mồng một Tết cho Tử Hỷ. Tóm lại, Thẩm Thị rất bận, thời gian cho con bú cũng không có, cả ngày may quần áo cho con cũng làm vào buổi tối. Con nít thì lại rảnh rỗi hơn, không phải đi nhặt củi. Tử Tình dùng lông gà đẹp nhất làm quả cầu, không có việc gì thì chạy đến bãi đất trống gần sông chơi đá cầu với mấy đứa bạn, chơi đùa quên ngày tháng. Mãi đến khi Tử Thọ hỏi mới nhớ tới chuyện mấy ngày nay chưa bắt sâu cho gà ăn, chỉ cho chúng nó ăn vài miếng thức ăn thừa trộn với rau. Lúc này Tử Phúc, Tử Lộc cũng rảnh, vừa vặn có thể sai đi bắt sâu. Tử Phúc nghe xong nghi ngờ nói: Tình Nhi, ngươi nghe ai nói bắt sâu cho gà ăn? Sao ta cứ cảm thấy từ sau khi ngươi hết bệnh lại thông minh hơn? Đại ca, ngươi không thấy lúc bà cùng đại nương nhặt rau mà thấy sâu, ném ra đất thì gà tranh nhau ăn, tranh nhau thứ gì thì khẳng định thứ đó là tốt. Ngươi thấy hình dáng bọn đại mao ăn thịt là biết mà, với lại chúng ta không có thóc cho gà ăn. Tử Phúc nghe xong cười ha ha, chắc là lại nhớ đến bọn đại mao cướp thịt, sau lại vội dặn dò Tử Tình không được nói bậy ra ngoài. Tứ hợp viện là ngôi nhà truyền thống của Trung Quốc, một kiến trúc đóng điển hình. Chương 15. Đêm 30. Thoát cái đã đến ngày 30, Tử Tình bị Thẩm Thị lôi dậy sớm để coi tiểu tứ. Vì hôm nay nam đinh trong nhà đều đi từ đường cúng bái, bọn Thẩm Thị phải chuẩn bị trước nhiều thứ. Tử Tình cũng muốn đi xem náo nhiệt, nên ôm tiểu tứ đã ngủ say để lên giường Hạ Ngọc, rồi đến sảnh đường nhìn người lớn bận rộn. Trên bàn dài đặt cá chép, một đầu heo, một đuôi heo, một chén cơm, bên trên còn để 4 quả táo đỏ, một ít rượu nhạt, trên đất có cái rổ đựng pháo, một nén hương, cặp nến đỏ, một bộ câu đối. Câu đối là Tăng Thị Tường viết: hỷ cư bảo địa ngàn năm vượng, phúc chiếu con cháu mọi sự hưng, cung chúc tân xuân. Chuẩn bị đầy đủ xong, lão gia tử mang theo nam đinh trong nhà rời đi. Chu Thị lại làm điểm tâm, Thẩm Thị vội cho heo gà ăn. Tử Tình trở lại phòng của cô trông coi tiểu đệ. Thu Ngọc đang ngồi trước cửa sổ thêu hoa lên quần áo của Điền Thị. Quần áo đỏ thẫm đã hiện ra chút hình của hoa mai vàng. Tiểu cô, người thêu thật là đẹp. Tiểu cô dạy ta thêu hoa được không? Ta cũng muốn học. Học cái gì mà học? Ta làm gì có thời gian dạy ngươi? 2 năm trước đã dạy Tử Bình một lần, ngu muốn chết. Thiếu chút nữa làm ta học máu vì tức giận. Tiểu cô không kiên nhẫn. Lúc này Hạ Ngọc vào nói: sắp Tết mà ngươi còn quất nạt một đứa trẻ làm gì? Nói ngươi bao nhiêu lần cũng không đổi. Nếu nhà đại ca nghe được lại có chuyện xảy ra, lúc đó nương mắng ngươi thì đừng trách. Thu Ngọc nghe xong nhăn mặt thành quỷ. Tử Tình lại mỉm cười ngọt ngào. Lúc này tiểu tứ tỉnh. Tử Tình mờ tã, phát hiện tiểu tứ đi nặng, muốn gọi Thẩm Thị tiến vào thay tã cho đệ đệ, thì Điền Thị cùng Tử Bình vào. Tử Bình nói Thẩm Thẩm đi ra ngoài, không có ở nhà. Tử Tình muốn để Điền Thị giúp, ai ngờ Điền Thị lấy tay vẫy vẫy: thối quá, sao lại thối như vậy? Nói xong xoay người bước đi, làm Tử Tình đơ người. Đây là bà mình sao? Lúc này Tử Bình mới nói: ta tìm ngươi mãi thì ra là trốn ở đây. Chúng ta ra ngoài đá cầu thôi, nương vừa làm cho ta một cái cầu lông gà đẹp lắm. Đáng tiếc không có người hưởng ứng. Tử Tình vội vàng thay tã cho tiểu tứ, còn biết đổ chút nước ấm, dùng một gốc sạch của tã lau sạch mông cho tiểu tứ. Hạ Ngọc cũng giúp, nói với Tử Bình: Tử Bình, ngươi đi chơi đi, nhị cô cũng đá không được. Tiểu cô thì bận làm quần áo cho bà, Tử Tình mắc trông đệ đệ. Tử Bình lúc này mới thấy tiểu cô đang theo. Tiểu cô, nương ta cũng làm quần áo mới cho ta. Tiểu cô theo cho ta chút hoa, quần áo mới đẹp. Và dù nó có cũ, ta cũng không cho Tử Tình. Tử Tình nghe xong cực kỳ khó chịu. Thì ra mình luôn mặc quần áo người khác bỏ đi. Chắc chắn là khi chưa ở riêng, Thẩm thị không có chút tài sản nào mà bà của nhà mẹ đẻ tuyệt đối không dám đụng. Sợ Điện thị biết thì không có hay, đành phải để mấy đứa nhỏ chịu ủy khuất. Nghĩ thông suốt, Tử Tình nói, Bình tỷ ngươi yên tâm, về sau ngươi có cho ta, ta cũng không cần. Hừ, nói thật dễ nghe, vậy ngươi cởi quần áo trên người ra. Bình tỷ, ta nói là về sau không cần, chưa nói là bây giờ. Lúc này lão gia tử đã trở lại, đã cúng bái tổ tiên xong. Bình tỷ tức giận ra ngoài. Thu Ngọc vui sướng khi người gặp họa, véo má Tử Tình. Không ngờ miệng ngươi lại lợi hại như vậy, ngươi chờ bị ai đó mắng đi, nhất định nó sẽ mách nương. Tử Tình nghe xong, xong đời rồi. Với tính tình của đại nương, không chừng sẽ nói đến chuyện này chuyện kia, đến lúc đó thì chọc mình phải câm lặng. Nếu chọc giận trưởng bối trong nhà, mình thì không sao, sợ vì cha mẹ không chịu nổi, năm mới mà đã bị mắng. Bởi vì mừng năm mới, Tử Tình cùng Tử Thọ ngoại lệ được ngồi vào bàn, sợ cái gì thì đến cái nấy. Đang lúc ăn, Tử Bình mở miệng, nương, Tử Tình nói về sau nó không cần quần áo cũ của con nữa. Người ta đương nhiên không cần, có một người cha biết kiếm tiền, còn có một ca ca tuổi nhỏ đã biết kiếm tiền mua quần áo cho muội muội. Nương của con không có bản sự này, chưa sinh cho con một ca ca tốt, một đệ đệ ngoan. Con đó đừng dán mặt nóng vào mông lạnh của người ta, mà có dán thì thịt dê cũng không thể dán lên được người chó đâu, nhớ kỹ không? Chu thị nói làm lão gia tử cùng Điền thị không vui, sắc mặt mọi người rất khó coi. Được rồi, nhà lão đại bớt tranh cãi đi, tiểu hài tử thì biết cái gì, ầm ĩ vài câu cũng bình thường. Đều là người một nhà, ngươi xem ngươi dạy con mình thế nào đi. Lão gia tử nói, hừ, chỉ sợ ta coi người ta là người một nhà, người ta còn không coi ta là người một nhà đâu. Chu thị vẫn nói thầm, cũng không dám lớn tiếng. Bữa ăn sáng cuối năm kết thúc trong bầu không khí nặng nề, người lớn vội vàng chuẩn bị cơm tất niên, đây mới là phần quan trọng. Vất vả một năm, người nghèo mới làm một bàn bữa tối phong phú, tiểu hài tử đều ngóng trông có thể ăn cơm ngon. Tử Tình đến được khoảng thời gian dài như vậy cũng chưa được ăn cơm no, chỉ ngửi được hương thịt một lần. Bày đồ ăn lên bàn, cả nhà chuẩn bị ngồi thì lão gia tử phân phó Tử Lộc đi đốt pháo, bảo Tử Phúc rót rượu cho các trưởng bối. Lão gia tử bưng ly rượu, vành mắt hơi đỏ nói, năm nay là một năm cuối cùng cả nhà ta sum họp thế này. Qua năm huynh đệ các ngươi sẽ ở riêng. Đời này cha không có bản sự, không cho con cháu sống cuộc sống giàu có, nhưng cha không hề thiếu ăn thiếu mặc cho các ngươi. Hơn nữa, hai đứa con trai của cha đều có tiền đồ hơn cha. Cha cao hứng, hộ nông dân nào mà có người cha như vậy cũng thấy tự hào. Cha chỉ hy vọng sau khi ở riêng, huynh đệ vẫn là huynh đệ, trong nhà có hai muội muội cũng nên suy nghĩ cho chúng nó. Cha cũng không mong muốn điều gì thêm, mong các ngươi sống tốt. Cạn chén. Câu cuối cùng, lão gia tử nghẹn ngào nói ra, vành mắt trưởng bối đều đỏ, hai vị cô đều khóc thành tiếng. Điền thị lấy tay lau nước mắt cười nói, Tết đến mà lão nhân làm cả nhà khóc, cả đời cũng chưa từng thấy ngươi nói lời nào như vậy, bọn nhỏ cũng không đi xa, nhà lão nhị chuyển ra ngoài, ngươi muốn thì đi thăm. Tết muốn gọi bọn họ trở về thì chỉ cần nói một câu, Tử Bình giúp đệ đệ muội muội dùng bữa, ăn nhiều một chút. Đúng vậy, lão cha lão nương, một bàn đồ ăn còn chưa để chúng ta ăn đã bắt chúng ta khóc. Khóc no rồi thì đồ ăn cũng ăn ít, có gì thì cứ để sau cả nhà ăn cơm thôi. Thu Ngọc làm cả nhà vui vẻ lên, mà chỉ có Thu Ngọc mới dám làm nũng trước mặt lão gia tử, nằm gắt thức ăn trước, nói cười cười, bữa cơm tất nhiên cuối cùng cũng trôi qua vui vẻ. Sau khi ăn xong, lão gia tử đốt rễ cây quanh cái hố to, cả nhà ngồi quay quanh, bên cạnh còn đặt một cái bàn nhỏ ba chân, trên có đặt bình ấm trà, mọi người tưởng tượng về tương lai, ánh lửa ấm áp mỗi người. Giờ khắc này, Tử Tình cảm thấy tình thân thật ấm áp. Thật không biết bây giờ là giờ gì, Tử Tình và Tử Thọ đều mệt. Lão gia tử để Thẩm thị mang tiểu hài tử về ngủ trước, không cần đón giao thừa, để Tăng thị tường ở đây là được. Trở lại phòng, một nhà Tiêu gia cũng vây quanh đống lửa đón giao thừa như vậy. Chuyện cười liên tục, hình ảnh ấm áp làm Tử Tình bỗng đau lòng. Chương 16, mồng 1 đầu năm. Vào thời khắc gia đình sum họp, Tử Tình lại ở một thời không xa xôi, cùng một đám người xa lạ. Hưởng Tết, cha mẹ kiếp trước làm gì để giảm đi nỗi đau mất con, ai có thể nói cho nàng. Đêm nay, Tử Tình nghe thấy tiếng pháo không ngừng vang lên, như mộng như tỉnh, rõ ràng là thấy cha mẹ kiếp trước, dặn nàng phải sống cho tốt, chỉ cần nàng hạnh phúc. Cho dù ở thời không nào, cha mẹ đều vui mừng, bởi vì còn sống là điều quan trọng nhất. Khi bóng dáng cha mẹ dần dần biến mất, Tử Tình khóc òa gọi to: "Ba, mẹ!" Phía sau có một lực đạo đẩy Tử Tình: "Về đi, cả đời bọn họ cơm áo không no, khỏe mạnh trường thọ." "Tình Tình, ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng à?" "Tình Tình, ngươi tỉnh lại đi, Tình Tình." Tử Tình mở to mắt, Tử Phúc đang xúc ruột ôm lấy nàng, gọi nàng: "Không có việc gì, Tình Tình ngoan, đừng sợ, đại ca ở bên cạnh ngươi, đừng sợ Tình Tình." Tử Tình ôm cổ Tử Phúc, khóc ầm rầm ào ào, nhưng cũng sợ đánh thức người khác, không dám lớn tiếng. Tử Phúc vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, trong tiếng dỗ dành của đại ca, Tử Tình một lần nữa đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon. Sáng mùng một tỉnh lại, Tử Phúc đã mặc quần áo mới, cũng đem quần áo mới cho Tử Lộc cùng Tử Tình, mặc đồ cho Tử Tình. Tử Tình định tự mình mặc, nhưng giờ mình chỉ 5 tuổi cho nên vươn tay, cười hì hì nhìn Tử Phúc giúp nàng mặc quần áo. Tử Phúc sờ sờ đầu nàng hỏi: "Sao Tình Tình vui vẻ vậy?" "Vì hôm nay là Tết, bởi vì ca ca đối tốt với Tình Tình." "Tình Tình ngoan, vậy Tình Tình có đối xử tốt với ca ca không?" "Có chứ, Tình Tình sẽ đối xử tốt với cha mẹ, ca ca và cả đệ đệ nữa." Nói xong dùng hành động thực tế hôn má Tử Phúc một cái. Tử Phúc đơ người vài giây, Tử Lộc cũng hôn hắn một cái. Ba người cười ha ha. Ba người mặc xong cùng nhau vào phòng thẩm thị. Tử Tình thấy trên đất có một cái đệm được bện bằng rơm, gọi là bồ đoàn, chắc là để chuẩn bị dùng khi dập đầu. Quả nhiên Tử Phúc quỳ mạnh xuống: "Tử Phúc chúc cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu 100 tuổi Thẩm thị cho hắn một cái hầu bao, cũng thúc cho con học hành tiến bộ." Tăng Thị Tường gật đầu. Tử Lộc và Tử Tình học theo, ngay cả Tử Thọ cũng học. Mỗi người lấy được một hầu bao. Tử Tình vừa thấy, tuy vải dệt không tốt, nhưng đường may tinh xảo, không biết Thẩm thị làm khi nào. Tử Tình mở hầu bao ra, có 5 văn tiền. Thẩm thị giải thích: "Nương biết các con hiểu chuyện, mà tiền này cũng do các con kiếm được, cho nên năm nay nương cho nhiều hơn một chút, hy vọng chúng ta càng ngày càng khấm khá lên." Lúc này Tăng Thị Tường mở miệng nói chuyện: "Đi thôi, không còn sớm nữa, nên dập đầu cha mẹ. Lát nữa còn phải đến Từ Đường mở tiệc rượu, hôm nay làm việc cho Tử Hỷ nhập gia phả." Vì thế một nhà đến tiền phòng, lão gia tử cùng Đình Thị ngồi ở đó chờ con cháu quỳ lạy. Đầu tiên là một nhà Tăng Thị Khánh, sau đó mới đến nhà Tử Tình, rồi hai tiểu cô. Đình Thị dùng giấy đỏ gấp thành một mớ bao lì xì, con cháu quỳ lạy xong thì sẽ cho một cái. Tử Tình lui xuống, mở ra thì thấy chỉ có 1 văn tiền. Tử Bình có hẳn 5 văn, khoe khoang với Tử Tình một chút. Thì ra Điền Thị vì muốn cân bằng quan hệ, hai nhà nhiều như nhau cũng không tính toán nhiều hay ít đứa nhỏ. Nàng không thấy được hồng bao của các cô có bao nhiêu. Kế tiếp Tử Phúc mang theo đệ đệ muội muội chúc Tết Tăng Thị Khánh cùng Chu Thị, vẫn là quỳ lạy, cũng được 1 văn. Thế là Thẩm Thị cho Tử Bình hẳn 5 văn. Hạ Ngọc, Thu Ngọc chưa kết hôn, không cần quỳ lạy, cho nên không cần cho hồng bao. Xong việc này, người một nhà bắt đầu ăn điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản, 2 loại đồ ăn, món chính là đậu phụ, ngụ ý năm mới sẽ phát tài phát lộc. Cơm nước xong, Tăng Thị Khánh cùng Tăng Thị Tường mang Tử Phúc, Tử Lộc, Tử Hỷ ra ngoài chúc Tết hàng xóm và người thân trong thôn. Lão gia tử và Điền Thị ở nhà tiếp đãi khách, người đến người đi, vào cửa thì hai tay chắp lại, chúc mừng năm mới. Người người vào cửa đều nói câu này. Điền Thị thấy có con nít vào thì cho ít bánh kẹo hạt dưa. Tử Tình thấy không có gì mới mẻ, trở về phòng coi em. Đột nhiên một trận pháo chiêng trống vang lên, Tử Tình vội vàng ra cửa. Thì ra là đội múa rồng trong thôn, nhà quá nhỏ không thể vào hết một lượt. Rồng vào trước, đi quanh một vòng, chờ đầu rồng ra ngoài thì đuôi rồng vẫn chưa vào được nhà. Điền Thị đưa một cái hồng bao. Bên này vừa mới đi, Tiêu Tố Thủy đã qua tìm Tử Tình nhìn múa rồng, múa sư tử. Tử Tình cũng muốn nhìn một chút nên ẵm Tử Hỷ đến nhờ Hạ Ngọc trông, sau đó chạy đi. Hai người đến bãi đất trống trên phố, phát hiện có một đống người vây thành hình tròn, bên ngoài không nhìn được gì. Tử Tình chỉ thấy chân người, cũng may nhỏ có cái lợi, hai người chui tới chui lui cuối cùng cũng chen vào được. Chiêng trống vang trời, rồng bay phượng múa, giống trên tivi, người múa rồng múa sư tử rất chuyên nghiệp, thân thủ nhanh nhẹn. Trong sân có nhiều ghế, cũng có bàn. Trên bàn còn có ghế, rồng và sư tử đấu đến đấu đi, một hồi nhảy lên ghế, một hồi lại nhảy lên bàn, thậm chí còn lộn người trên bàn ghế. Tử Tình nhìn mà xem hết hồn, bốn phía một mảnh trầm trồ khen ngợi. Diễn gần 1 giờ, bọn họ lui xuống nghỉ ngơi. Thay vào đó là một con thuyền được làm bằng giấy và tre nứa. Sáu đứa bé được trang điểm đỏ rực, hai đứa ở đầu thuyền, hai đứa ở đuôi, hai đứa ở giữa, tay cầm mái chèo vừa hát. Đây chắc là dân ca địa phương, Tử Tình chưa nghe bao giờ, cảm thấy giai điệu cũng dễ nghe. Chỉ chốc lát, thuyền được kéo xuống, một người trang điểm như tiểu phu và một người nữ, hai người hát đối, chắc là bài ca về tình yêu. Tử Tình nghe không hiểu lắm. Xem xong tất cả cũng mất hơn một canh giờ. Tử Tình nghĩ về tiểu đệ. Thẩm thị bận chuyện mở tiệc rượu ở từ đường, không chăm sóc đệ đệ được, nên nàng kéo Tiêu Tú Thủy ra ngoài đám người. Về đến nhà, Tử Tình vẫn rất hưng phấn, líu ríu nói Hạ Ngọc nghe đủ chuyện. Hạ Ngọc nói Thu Ngọc cũng dẫn Tử Bình đi. Vốn Tử Tình còn muốn vào xem từ đường, xem lễ tiểu đệ nhập gia phả, dù sao mình chưa xem qua. Nhưng nơi này nghiêm cấm nữ tử vào từ đường, Tử Tình đành phải thôi. Chỉ chốc lát, lão gia tử dẫn cho Đường Thúc trong tộc đến giúp nấu cơm, bưng đồ ăn. Tăng Thụy Tường thì ôm Tử Hỷ đi từ đường. Tử Phúc cầm theo cái rổ, bên trong là nến đỏ và pháo. Thẩm thị cũng đi, Tử Tình đuổi theo sau. Cách cổng từ đường hơn 5 thước, Thẩm thị đứng lại. Tử Tình thấy từ đường có cái sân, mấy bàn tiệc, hầu hết đều là người lớn, chỉ phút chốc nghi thức liền hoàn thành. Tử Phúc ôm Tử Hỷ ra, Thẩm thị ở bên ngoài nhận lấy đứa nhỏ trở về nhà. Lão gia tử bọn họ thì ở lại đến tàng tiệc, dọn dẹp xong mới về, trời lúc này đã tối đen. Chương 17, chúc Tết. Ngày hôm sau là ngày mùng 2 Tết, phải đi nhà mẹ đẻ Thẩm thị chúc Tết. Chờ Tử Phúc dẫn Tử Lộc, Tử Tình đến phòng Thẩm thị, thì Thẩm thị cũng ăn mặc xong. Thẩm thị mặc một bộ đồ màu đỏ bằng lụa áo, tà váy màu xanh. Tử Tình nghi đây là chắc là đồ cưới của nàng. Hôm nay nương thật đẹp, Tử Tình chạy đến bên cạnh Thẩm thị nói. Thẩm thị đang cột gói đồ, nghe Tử Tình nói, nhịn không được mà nở nụ cười. Nói bậy bạ gì đó, nương già rồi, con lại đây để nương chải tóc cho. Nói xong, lấy hai cột tóc màu hồng, cột lên hai bím tóc của Tử Tình. Sờ sờ mặt nàng, nữ nhi của ta xinh đẹp quá. Tất nhiên rồi, cũng không xem đây là nữ nhi của ai chứ. Tử Tình vinh mặt, chọc cho Tử Phúc béo mặt nàng. Con oắt này từ đâu đến mà lại khoe khoang như vậy hả? Tất nhiên, cũng không nhìn xem là muội muội của ai. Tử Tình nói làm Tử Phúc sửng sốt, vươn tay chọc nách Tử Tình. Giỏi lắm, ngay cả ca ca cũng dám chọc. Tử Lộc nghe xong cũng chạy lại chọc Tử Tình. Thối Tình Tình, ta không đắc tội ngươi, cả ta mà ngươi cũng dám chọc. Vài người quậy thành một đoàn, mãi đến khi Tăng Thị Tường bảo ăn cơm. Lúc đi tiền phòng ăn cơm, Tử Tình nhớ tới lũ gà con, chạy nhanh đi đến tìm Tiêu Tú Thủy. May là nàng ta không ra ngoài, cho nên Tử Tình nhờ nàng chăm sóc lũ gà. Đến chỗ Điền Thị, phát hiện nhà Tăng Thị Khánh cũng mặc đồ mới hoàn toàn. Nhưng nghe Chu Thị nói, nhà mẹ nẻ ngay tại thôn, đi chậm một chút cũng không sao. Tăng Thị Khánh và Tăng Thị Tường thương lượng xem khi nào thì đi, thì ra bọn họ muốn tới Cửu Gia chúc Tết trước, cũng chính là nhà mẹ đẻ Điền Thị, ngay cạnh thôn. Nhà này có hai đệ đệ cùng cha khác mẹ, một mẹ kế đã 70 tuổi. Ăn cơm xong trở lại phòng lấy đồ, Thẩm thị khóa hai cửa phòng lại. Tăng Thị Tường ôm Tử Hỷ đi trước, nói với Thẩm thị rằng hắn sẽ đến Bạch Đường thôn trước bữa cơm chiều để dẫn con về một thể. Lại dặn Tử Phúc vài câu mới xoay người đi. Thẩm thị mang theo năm đứa nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Qua một cái thôn, Tử Thạo không đi nổi nữa, Tử Phúc đành phải cõng nó. Hai bên đường không núi thì ruộng. Lúc Tử Tình đi không nổi, Tử Phúc bảo Tử Lộc cầm một nhánh cây rừng, bảo nàng không đi là đánh. Tử Tình sợ tới mức chạy nhanh về phía trước, cũng không biết là đi qua hai hay ba cái thôn, rốt cuộc nghe Thẩm thị nói qua ngọn núi này là đến. Nhà cửa Thẩm gia rõ ràng mới và tốt hơn Tăng gia rất nhiều. Trước cửa có một dòng sông nhỏ, trước dòng sông nhỏ là một rừng trúc, trước cửa có hai cái cửa gỗ nhỏ được điêu khắc kỹ càng. Sau mới đến cửa gỗ chính, bà ngoại Hà Thị đứng ngoài cửa. Hai mẹ con vừa thấy nhau, Hà Thị đã nhanh chóng cầm tay Thẩm thị, hai người đều khóc. Tử Phúc tiến lên chào hỏi. Lão nhân gia ôm từng đứa một, kích động nói, cháu ngoan của bà. Vào phòng, trong nhà chỉ có Nhị Cữu, là ca ca của Thẩm thị. Thẩm Kiến Thủy và Nhị Cữu nương Triệu Thị ở nhà, các biểu ca đều ra ngoài chúc Tết. Hai biểu tỷ đều xuất giá, nói là buổi chiều mới đến được. Còn chưa ngồi được một lát, Thẩm thị dẫn bọn nhỏ ra ngoài, liền gặp cả nhà đại cữu Thẩm Kiến Sơn. Lại một lần chào hỏi chúc tụng, pha trà, lấy các loại điểm tâm nhỏ. Đại cữu nương Hứa Thị vội vàng gọi biểu tẩu Nhạc Thị chuẩn bị cơm trưa. Nhà Thẩm Kiến Sơn có 4 nam 1 nữ, trừ đứa con nhỏ nhất ra thì các con còn lại đều thành thân. Con lớn nhất Thẩm Đại Phúc mở cửa hàng bán điểm tâm nhỏ ở An Châu Phủ,

Người bỏ tiền nuôi cái nhà này không phải là cha sao? Không hiểu trong lòng lão thái thái nghĩ thế nào, tốt xấu gì thì Tử Hỷ cũng là cháu của bà. Điền thị dỗ Nhị Mao lại nói với Xuân Ngọc: Xuân Ngọc, mau dẫn đứa nhỏ về dỗ đi. Xuân Ngọc kéo con đến gần mình, cúi lưng sờ sờ đứa nhỏ, đột nhiên ngửi thấy mùi khó trên người nó, ghê tởm muốn nôn. Cả nhà mới biết Xuân Ngọc lại mang thai 2 tháng. Điền thị dặn Xuân Ngọc không nói cho bà nhưng vẫn rất vui vẻ. Tử Tình quét mắt một nhà, phát hiện lão gia tử cùng Điền thị vui vẻ thật, vui vẻ nhiều mà lo lắng cũng nhiều. Cũng đúng thôi, nhà thì có mấy mẫu mà nhiều con, nuôi sống kiểu gì. Lại bảo cả nhà đại nữ nhi ở thêm mấy ngày rồi hẵng đi, cũng dễ tẩm bổ. Hoàn toàn không nhìn vẻ mặt con trai cả và con dâu ngày càng khó coi. Rốt cuộc Chu thị nói một câu: người ta mệnh tốt, có thể sinh, lại có người nuôi. Không giống ta, không sinh được, chỉ có thể nuôi giúp người khác. Tăng Thị Khánh nghe xong trả lời: có bản lĩnh sinh sẽ có bản lĩnh dưỡng, không bản sự dưỡng thì sinh làm cái rắm gì. Tử Tình vui vẻ, cặp vợ chồng này thật ăn ý, lời thô tục đều nói ra. Tử Tình hóng hớt muốn xem nhà đại cô có tức giận đến nỗi lập tức thu dọn đồ đạc về nhà không. Kết quả là bọn họ mặt cũng không đỏ, giống như không nghe thấy. Đại cô thì có chút tức giận nhưng không dám nói gì. Điền thị nghe xong tức giận đến phát run: ta và cha ngươi còn chưa già đâu, trước mặt chúng ta mà các ngươi đã dám như vậy. Thị Khánh, ngươi cũng là con nương chăm lớn, ngươi không thể để nương vui vẻ chút sao? Dù gì thì nhà này cũng chia rồi, ta muốn thế nào thì làm thế đấy, các ngươi không có quyền cản. Nương, ta cũng không dám để cho cha mẹ không thoải mái, ta chỉ không quen nhìn người ta như keo giá chó, dính như dính đỉa. Người nói xem, có nhà ai nữ nhi mà mang cả gia đình về nhà mẹ đẻ ở hơn nửa tháng không? Còn chưa kể đến việc thường xuyên về đây ở, 10 năm đều như vậy. Nhà chúng ta đâu giàu có gì mà nuôi nhiều người rảnh rỗi như vậy. Nương cũng đừng chê ta nói chuyện không xuôi tai. Ta đã nhịn 10 năm rồi, hôm nay nếu các ngươi không kích ta, nói muốn làm gì thì làm, ta cũng không nói những lời này. Ừ thì ở riêng, các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Mà nói không xuôi tai một tí thì nữ nhi gả ra ngoài như bãi nước hắt đi, liên quan gì đến ta? Ta chỉ thương cho lão nương ngươi thôi. Xuân Ngọc nghe xong ô ô khóc: nương, chúng ta không ở nữa, chúng ta về nhà, bây giờ thu dọn về. Bị đại ca ruột ghét bỏ, ta còn thể diện gì mà ở đây chứ. Điền thị nghe xong, ông Xuân Ngọc khuyên nhủ: có cha mẹ ở đây, ngươi sợ cái gì, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng. Hạ Ngọc, Thu Ngọc nghe vậy cũng vây lại ông Xuân Ngọc khóc theo. Lão gia tử nói với Tăng Thị Khánh: đây là muội muội ruột thịt của ngươi, không phải người ngoài. Ngươi làm đại ca thì phải thông cảm cho sự khó xử của cha mẹ. Tương lai nếu Tử Bình có cuộc sống không tốt, ngươi sẽ hiểu rõ lòng cha mẹ. Lão gia tử lại lần nữa nói lời tiên tri: đúng là sau khi Tử Bình thành thân thì cuộc sống càng nghèo đói, nhưng lúc này thì ai biết chứ. Cha, ngươi bất công cũng không được rủa Tử Bình nhà ta. Dựa vào cái gì mà gia đình Tử Bình lại nghèo khổ hả? Ta chỉ có một đứa con gái, nhất định sẽ cho nó sống tốt. Chu thị nói một câu, cũng chính là nói với lão gia tử. Nếu là người khác nói thì Chu thị mắng lâu rồi. Chuyện tương lai thì ai biết trước được. Cũng sẽ có ngày các ngươi đến cầu xin muội muội các ngươi, đều là ruột thịt tình thân. Các ngươi sống không tốt thì cha mẹ đều đau lòng. Lão gia tử nói. Tử Tình thấy Thẩm thị ôm đứa nhỏ ở một bên nghe xong lời này, không cho là đúng. Tăng Thị Tường cũng đứng gần đó, ai cũng không khuyên. Ôm đứa con để Thẩm thị đi chuẩn bị cơm chiều. Tử Tình đi theo để nhóm lửa, cả nhà bận rộn một hồi cũng đói bụng. Ăn xong thì tản đi, tiểu hài tử biết người lớn đang bực mình đều trở về phòng. Tử Tình cho rằng một nhà Xuân Ngọc cơm nước xong sẽ rời đi. Dù sao Tăng Thị Khánh nói không nể mặt, một người nam nhân như Yến Nhân Đạt lại không rên một tiếng, ai ngờ vẫn mặt dày ở lại. May mà nhà mình sắp ở riêng, Tử Tình có chút may mắn, bằng không tiền nhà mình kiếm được có muốn cải thiện cuộc sống cũng không chịu nổi cái gia đình này đến tống tiền. Về phòng, Thẩm thị mệt mỏi nằm trên giường không nói gì. Tử Tình ở bên cạnh dỗ Tử Hỷ, xem ra nương cũng bị chuyện vừa rồi kích thích, muốn chuyển ra ngoài sớm. Tử Tình nghĩ, Tăng Thị Tường và Tăng Tử Phúc đi vào, nói muốn thương lượng với Thẩm thị một chuyện. Chương 19: Xây nhà. Tăng Thị Tường tiến vào, nói chuyện xây nhà hắn đã tính toán kỹ, vẫn nên xây trước một nhà gỗ, tốn không bao nhiêu tiền. Tiền bọn nhỏ kiếm được dùng để xây tường rào lớn. Như vậy, trong nhà vẫn có cái sân gần 7 mẫu, bỏ tiền đổ đất, cũng tốn ít phí nhân công, 7 lượng bạc là đủ. Mấy ngày nay hắn luôn luôn suy nghĩ việc này, xây xong nhà mà để Thẩm thị mang theo một đám đứa nhỏ ở cũng không an toàn. Hắn thường xuyên không ở nhà, gần đó lại không có gia đình nào. chưa chắc đến việc có kẻ trộm cắp làm người ta sợ hãi. Thì chồn và hồ ly trên núi xuống tìm gà ăn, có cái tường rào vẫn an toàn hơn. Thẩm thị nghe xong nói, thật ra thì ta cũng suy nghĩ việc này. Hôm về nhà mẹ đẻ, nương đã nhắc qua ta. Ta sợ chàng không đồng ý, đang định nói với chàng. Dù sao nhà mình không giàu có gì mà lại có cái sân to như vậy, sẽ khiến người ta chỉ trỏ. Không ngờ chàng đã tính tốt. Tử tình nghe sẽ xây tường viện, mừng rỡ. Đang lo chuyện trồng dưa hấu ở bên ngoài sẽ không an toàn, muốn nhắc thẩm thị xây tường viện, lại không biết mở miệng thế nào. Thật tốt quá rồi. Tăng thị tường còn nói, nếu ngày mai trời tạnh ta sẽ đi kiếm người. Thời tiết bây giờ không phải làm gì, mà trong thôn lại có không ít người có đất xiết thừa. Muốn mua muốn mượn đều được, mua và tiền công không hết bao nhiêu. Dù sao chúng ta không tự mình làm được. Theo lời ngươi nói mà làm đi, dù sao thì thêm một nam nhân tiền công 30 văn, chúng ta không nấu cơm thì tầm 40 văn một ngày. Tường viện lớn như vậy thì cũng cần nhiều đất xiết. Hết bao nhiêu tiền công thì chàng cứ tìm ai đó hỏi để biết rõ. Tăng thị tường nói, tìm lão gia tử thương lượng một chút, rồi tìm người trong thôn, tiếp đến là nói cái sân lớn như vậy nên trồng gì. Thẩm thị nói là tử tình có mua hạt dưa hấu, thử trồng xem, nếu trồng bên ngoài thì sợ người khác trộm. Kỳ thực hái một hai quả dưa thì không sao, sợ là buổi tối trộm cắp thành đàn. Lời này tử tình là nói trong lòng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau trời vẫn mưa dầm, mưa đến mùng 10 thì ngừng. Trong khoảng thời gian này, Tăng thị tường ra ngoài không ngừng. Liên hệ các loại công việc, quyết định mua đất xiết, lại thuê 10 người đắp tường viện, tìm vài đường đệ đến giúp làm nhà gỗ. Tăng thị tường nói là muốn Tết Nguyên Tiêu sẽ chuyển đến nhà mới, hắn mới yên tâm lên thị trấn. Cho nên buổi sáng mùng 10, mặt trời vừa ló ra, Tăng thị tường ra ngoài bảo người kéo đất xiết đến, phơi nửa ngày dưới nắng. Buổi chiều chuẩn bị khởi công đào móng tường viện. Buổi chiều khi Tử Hỉ ngủ, Tử Tình nhờ Tử Thọ xem, nó tỉnh thì phải gọi Thẩm thị đến. Sau đó Tử Tình, Tử Phúc, Tử Lộc cùng nhau xuất môn đến công trường. Tử Tình phát hiện có không ít tảng đá lớn, không biết là mua hay nhặt. Thì ra đất sét không được nung, nếu ngâm trong nước thời gian dài sẽ nhiễm ra, cho nên nhất định phải dùng đá hoặc gỗ làm nền. Tử Tình thấy với tốc độ này thì hai ngày có thể làm xong khung tường. Tăng thị tường thấy ba huynh muội đều lại đây, bảo bọn họ nhặt mấy tảng đá ném đến một chỗ, ngày mai sẽ đốt cháy cỏ hoang nơi bãi đất này. Tử Tình thấy có bụi gai đốt cũng tiếc, không bằng làm cái hàng rào. Tử Tình liền nói với Tử Phúc. Tử Phúc không hiểu liền hỏi, có tường viện rồi thì làm hàng rào gì nữa? Đại ca, người quen sao? Chúng ta nuôi gà, gà dại khắp nơi, sẽ dẫm hư thứ mình trồng thì sao? Cũng đúng, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Ta đi tìm cái cuốc rồi đào, hai ngươi đi nhặt đá đi. Tử Phúc đi vội. Có thể là do vui vẻ, ba người cũng không kêu mệt. Nếu mệt mỏi thì tự động nghỉ ngơi, thoáng cái buổi trưa đi qua, thành quả lao động khá khả quan. Một đống đá, Tăng thị tường nói đá lớn thì làm nền, đá nhỏ thì làm đường. Tử Phúc cũng kéo bụi gai lại, thị tường nghe ý của Tử Phúc xong rất đồng ý. Đến chập tối mới kết thúc công việc, không quản cơm mà tiền công là 40 văn, người làm thuê vừa lòng cho nên ra sức làm. Tăng thị tường thấy tốc độ nhanh hơn dự kiến, trên đường về rất vui vẻ. Sau khi trở về ăn, cả nhà không nói chuyện, lên giường sớm, ngủ thẳng đến bình minh. Hôm sau lại là một ngày nắng đẹp. Hôm qua lão gia tử nói rằng mưa nhiều nên chắc sẽ nắng mấy ngày. Ăn uống xong, ba người lại đến công trường. Thấy Tăng Thị Khánh, Tăng Thị Tường cùng với vài đường thúc đang đào bùn đất làm móng. Hai bên có hai tấm gỗ dài và cọc gỗ. Hai trong số 10 người đào móng hôm qua thì đang ở đống đất sét. Trong đất sét có rơm rạ, bọn họ dùng một loại nước màu trắng đổ vào, trộn đều. Tử Phúc nói đó là nước gạo nếp làm tăng độ bám. Có bốn người đang vận chuyển đá, chuẩn bị xây móng, bốn người kia thì vẫn đào đất. Huynh muội ba người cũng không rảnh rỗi, làm tiếp việc chưa xong của hôm qua, mấy ngày liên tục bận rộn. Trước Tết Nguyên Tiêu thì nhà gỗ rốt cuộc cũng hoàn công, bên trong còn có phòng bếp, dàn bếp vuông góc hình chữ L, mỗi dãy lớn một dãy nhỏ. Ở góc vuông có một cái nồi, nhiệt lượng dùng để nấu nước. Trước kia Tử Tình đã dùng qua ở quê, Tăng Thị Tường nhóm lửa nấu lửa vài lần. Vì đất sét ẩm ướt, phía nam mưa nhiều, nhà gỗ vẫn được lợp bằng mái ngói. Tử Tình thấy căn nhà gỗ nhỏ này, nếu đây là một căn nhà trúc thì đã đời. Tử Tình du lịch qua Quý Châu Vân Nam, thấy nhiều nơi có nhà trúc, nếu mỹ nhân dựa vào cửa trúc thì đúng là một phen cảnh đẹp. Tường viện cũng gần hoàn công, chỉ thiếu đại môn. Đại đường thúc Tăng Thị Nhạc đề nghị với cha nàng là dùng đất xiết dẻo trộn với rơm quét lên tường viện, vừa bằng phẳng vừa dễ coi. Vì thế lại mất 2 ngày, đến ngày 17 mới hoàn công. Trong đó có nghỉ ngày Tết Nguyên Tiêu, Tăng Thị Tường thanh toán tiền cho mọi người rồi cảm ơn, mà các đường thúc thì không chịu nhận tiền công về nhà. Nàng kể với Thẩm Thị, Thẩm Thị nói mua ít thứ cho mỗi người họ, không thể nhận không nhân tình lớn như vậy được. Cơm chiều xong, Thẩm Thị bắt đầu thu dọn, nhờ lão gia tử xem ngày lành. Ngày mai ngày 18 là ngày tốt, Tử Phúc cũng thu dọn sách và đồ dùng ở phòng hắn. Tiêu Tú Thủy đến tìm Tử Tình, nói là về sau muốn dẫn Tử Tình đi chơi cũng khó, hai người sẽ không giặt quần áo cùng nhau. Nói xong vành mắt đỏ lên. Thủy cô, Tử Tình vẫn ở trong thôn mà, ngươi có thể tới nhà của ta chơi. Nhà ta có cái sân to ơi là to, nếu ta đến phố nhất định sẽ tìm ngươi, cũng gần mà, Tử Tình hứa hẹn nói. Tạm được, ngươi xem, mấy ngày nay ta đều giúp ngươi nuôi gà. Ta nói cho ngươi biết nhé, gà mà đẻ trứng thì ngươi phải cho ta đầu tiên, giết gà cũng phải bảo ta ăn cùng, có nhớ không? Nhớ rồi, người yên tâm đi, nhất định sẽ gọi người. Tử Tình vui vẻ, tính tình của con nít vẫn đáng yêu, dễ khóc dễ cười. Chương 20, chuyển nhà phần 1. Một đêm không ngủ yên ổn, sáng sớm hôm sau, Tăng Lão Gia Tử, Tăng Thị Khánh và Yến Nhân Đạt lại đây hỗ trợ. Mượn xe lừa Tiêu ra, đem hòm gỗ, bao đồ qua trước. Thẩm Thị đi theo để sắp xếp, Từ Phúc ôm Từ Hỉ đặt lên giường của hắn, tìm hai cái sọt sách bỏ vào. Sau đó, tìm đổ đựng giấy và bút mực, xe thứ hai sẽ chở đồ đạc của Từ Phúc. Tăng Thị Tường gói đệm chăn lại, đỡ ván giường rồi chuyển hết lên xe, bảo Từ Phúc, Từ Lộc chuyển ghế bỏ lên, hắn ôm Từ Hỉ, còn Từ Tình thì dắt Từ Thọ đến chỗ Điền Thị chờ. Điền Thị cùng ba nữ nhi nói chuyện ở trong phòng, Tăng Thị Tường đưa Từ Hỉ qua, Điền Thị nói hắn chuyển đồ xong chưa, hắn trả lời chờ xong hai xe thì còn chút đồ vặt. Chủ yếu là ván giường lớn, hơi phiền toái. Nói xong, Thị Tường bước đi. Bên này Điền Thị nghe xong, bảo Thu Ngọc đi tìm Lão Gia Tử lại đây có việc muốn thương lượng. Lão Gia Tử vào cửa. Điền Thị liền ra ngoài tiếp đón, hai người vào phòng nói chuyện. Tử Tình vảnh tai nghe, thỉnh thoảng nghe được chút tiếng tranh chấp. Cái gì mà không có tiền, nhà gỗ, nhưng không rõ lắm. Một lát sau, Điền Thị lại bảo Thu Ngọc đi mời Tam Bà Bà và Tứ Bà Bà đến. Tam Bà Bà gần nhà, cách chưa đầy 100 thước. Tứ Bà Bà ở thôn Đông Đường. Tử Phúc cùng Tử Lộc cũng vào cửa, nói là gặp nhau trên đường. Điền Thị phân phó Tử Phúc gọi Tăng Thị Khánh và Tăng Thị Tường. Chu Thị mắc bận chuyện bếp núc, thấy có người tới lại chạy ra. Bà nội tiếp đón mọi người, muốn nói cái gì đó, nên Tử Tình vẫn đứng đó nghe ngóng. Đợi mọi người đều tụ tập ở phòng, Điền Thị nói: hôm nay 12 vị tàu tử đi lại cũng không có chuyện gì quan trọng. Chính là hôm nay lão nhị nhà ta chuyển đi, nhà đã phân chia xong, mời các ngươi đến để chứng kiến. Thật ra đã phân chia xong lâu rồi, chỉ là có chút chuyện vụn vặt còn chưa rõ ràng. Nói đến điều này lại hỏi Thị Tường: lão nhị, ngươi bảo Tử Phúc đi gọi nương của hắn chưa? Không cần thiết đâu, đồ đạc đều ở bên kia. Với lại lần trước bàn chuyện ở riêng nàng cũng không tới, không có việc gì. Nương, người nói đi. Thị Tường nghĩ chắc không phải chuyện gì to tát. Đang lúc này một nhà Thẩm Kiến Nhân đến. Lần trước nghe bọn họ nói qua, Nguyên Tiêu sẽ chuyển nhà, và lại Tiêu Thị cũng muốn về nhà mẹ đẻ đãi 2 ngày. Tiêu Thị nghe Điền Thị nói mọi người một lần. Cữu nương, chuyện ở riêng là chuyện lớn, để tránh sự oán trách về sau thì mọi người đến đông đủ hết đi. Như vậy đi, ta đi tìm cô em chồng. Nói xong bảo Tử Phúc dẫn nàng qua, Thẩm Kiến Nhân cũng theo. Điền Thị đành phải đợi. Nửa giờ sau, Thẩm Thị cùng Tử Phúc đã trở lại. Trên đường trở về, Tử Phúc đã nói rõ, cho nên Thẩm Thị tiến vào không hỏi gì cả, vào phòng cho Tử Hỉ bú sữa xong rồi mới đi ra. Trước khi ở riêng, có một việc phải làm. Lúc trước đã nói, lão đại Thị Khánh 1 năm cấp 6 lượng bạc, lão nhị Thị Tường 1 năm cấp 12 lượng bạc. Không phải nương không tin các ngươi, chỉ sợ về sau có phiền toái gì đó. Thế nên lão đại lão nhị viết chứng từ xuống đi. Tục ngữ nói, dưỡng nhi đãi già. Ta và cha ngươi đã tuổi lớn, không chịu được xúc động. Mà con bất hiếu có rất nhiều, nhà đại tỷ của ta, dì cả của các ngươi là một ví dụ. Các ngươi cũng biết hoàn cảnh nhà bọn họ ra sao, 3 con trai và 1 đống con cháu, không ai tốt lành gì, ai cũng mặc kệ lão nhân. Đáng thương đại tỷ phu của ta đều sắp 60 mà mỗi ngày phải đi nhổ cỏ rau ăn dại, còn dựa vào hàng xóm tiếp tế mới sống qua ngày, rất đáng thương. Nói xong Điền Thị nghẹn ngào, Tam Bà Bà cùng Tứ Bà Bà nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Nương, cần gì phải thế chứ, chẳng lẽ sợ ta mà lão nhị không đưa bạc à? Còn gọi tam nương cùng tứ nương tới, người không biết còn tưởng rằng ta là kẻ bất hiếu. Tăng Thị Khánh nói, nương không phải là muốn ép các ngươi, phân nhà xong, ta mà cha ngươi trừ bỏ mấy vạn đất trồng rau thì không còn gì nữa. Trong nhà có hai đứa con gái chưa lấy chồng, các ngươi cũng thông cảm cho cha mẹ. Thị Khánh, ngươi làm trưởng tử, ngươi viết trước đi. Chắc là kết quả của cuộc thương lượng vừa rồi của Điền Thị cùng lão gia tử. Cái hôm bàn chuyện ở riêng không nói, nhiều ngày như vậy cũng không nhớ ra. Thời điểm mấu chốt mới nói, Tử Tình đoán đây là ý của ba cô, mà chủ ý của ai thì không biết. Tăng Thị Khánh thấy khuyên can không có hiệu quả, mặt đen, chất bút viết chữ ảo ảo. Thị Tường nhận lấy bút của đại ca, cũng viết nhanh, Điền Thị đưa cho lão gia tử xem. Lão gia tử gật đầu, Điền Thị nhận lấy cẩn thận cất đi, hoàn toàn không nhìn Tăng Thị Khánh. Điền Thị nhìn thoáng qua hai người con dâu, bạc năm ngoái đều ở chỗ ta, một khi đã ở riêng thì cũng phải cho các ngươi chút lương thực, đem nông cụ chia đi, để lại cái cuốc để chúng ta trồng đồ ăn là được. Nhưng lương thực trong nhà còn không đủ ăn, đều phải đi mua. Ta và cha các ngươi suy nghĩ một hồi, quyết định cho mỗi nhà một điếu tiền, các ngươi tự mua đi. Chu Thị nghe xong, nương, cách vụ hè hẳn nửa năm, một nhà một điếu tiền đủ làm gì? Một đấu thóc cũng mất một điếu tiền, nhà của ta còn không đủ ăn, huống chi là nhà nhị đệ đông con. Phải phải, vừa thu dọn phòng ở còn có nhiều thứ phải mua thêm, quả thật là một điếu tiền quá ít. Huống hồ nhà chúng ta bốn đông người, nói lý lẽ thì đồ ăn cũng nên cho nhiều một ít. Thẩm Thị cũng nói, ít hay không mặc kệ, các ngươi muốn ở riêng thì phải chịu thế thôi, đừng oán trách ta. Trong nhà nghèo nàn các ngươi cũng biết mà, tự tìm cách đi, có bản lĩnh mua nhiều đất thì từng ấy là gì chứ. Lời nói của Điền Thị làm mặt Tăng Thị Tường cũng đen thui. Thẩm Thị nghe xong không mở miệng thêm nữa. Tử Phúc lôi kéo Tử Tình, sợ Tử Tình nói bừa. Điền Thị thấy mọi người im lặng nói, còn ý kiến gì nữa không? Nếu không quyết định như vậy đi, Thị Khánh, Thị Tường, các ngươi đi lấy nông cụ. Trong nhà còn có một cái máy xay gió, một cái thùng đựng thóc, mỗi nhà mỗi thứ, nhưng lão đại chọn trước. Vì thế kết quả là nhà Tử Tình được một cái cào, một cái cuốc, một cái máy xay gió, hai sạp phơi đồ, hai cái sọt, hai thùng gỗ, hai đòn gánh. Thẩm Thị không nói gì, chờ Chu Thị chọn xong thì nàng lấy được những đồ còn thừa lại. Điền Thị cho mỗi nhà mỗi điếu tiền, nhà cũng đã phân chia sạch sẽ. Tam bà cùng tứ bà cùng nhau ra về. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Phần truyện hôm nay xin kết thúc tại đây. Quý vị vui lòng like, share, subscribe bài viết giúp mình nhé. Đây là động lực để mình hoàn thành những phần tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc.